Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, phản ứng nhiệt liệt. Nhiều như vậy điện thoại đánh tới, tự nhiên Hạ Bình một cái không có khả năng ứng phó. May mắn có Miêu Tiên Nhân cái này cái trí tuệ nhân tạo hỗ trợ. Biết được Hạ Bình hành vi hình thức về sau, nó có thể như cũ phục chế. Biết được ứng phó như thế nào những cái kia gọi điện thoại người từng trải. Tuy nhiên nhiều như vậy gọi điện thoại người từng trải, không nhất định mỗi một cái đều sẽ mắc lừa, mỗi cái đều sẽ phát tới 1 vạn tiền vũ trụ kiểm tra phí dụng. Nhưng là 100 cái ở trong có một cái liền xem như kiếm lời. Nhưng mà này còn là thuần lợi nhuận, cũng không cần tốn hao cái gì thành, coi là 1 vạn lợi. Tích tích tích tích từng cái điện thoại đánh tới, đơn giản cũng là đáp ứng không xuể. Cái này quảng cáo hiệu quả tốt đến bạo dạp. Này này, là Thúy Hoa Mã Liên Mộng Lộ sao? Xin hỏi trên tấm ảnh có phải là thật hay không người? Không có sửa đổi qua hình ảnh đi. Nếu là đối hàng không đối bản, ta cũng sẽ không tới. Cái gì? Người không phải Thúy Hoa Mã Liên Mộng Lộ, mà là phụ chức tiếp đãi thành tín luật sư sự vụ sở. Nhượng ta tin tưởng các ngươi thành tín, tuyệt đối là già trẻ không gạt. Nói đùa cái gì, thế mà còn cần kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe vẫn phải giao tiền, giao nạp 1 vạn tiền vũ trụ. Muốn tiền muốn điên đi. Cái gì, không giao tiền liền lăn trứng, không có tư cách tham dự tuyển bạt. Như thế cương, bá đạo như vậy. Chờ một chút, giao số tiền kia ta giao còn không được sao? Luật sư đại ca đừng nóng giận, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút, không cho ta giao tiền ta đều nổi nóng với ngươi a. Những này điện thoại có là hiếu kỳ cái này quảng cáo đến cùng là thật giả, muốn đánh tới thăm dò một chút. Bọn họ hết sức tò mò đến tột cùng là ai làm ra động tĩnh lớn như vậy. Có là muốn một đêm chợt giàu, thu hoạch được 100 triệu tiền vũ trụ. Bất kể như thế nào, một khi hoàn thành phía trên ủy thác, lập tức có thể thu được 100 triệu tiền vũ trụ. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Không biết bao nhiêu người cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cũng có không phải vì tiền, mà chính là vì âu yếm, muốn được phú bà bao dưỡng. Bởi vì trên hình ảnh mỹ nữ thật sự là quá hấp dẫn người, làm cho vô số nam nhân quỳ rạp xuống nàng váy xòe phía dưới. Tóm lại đủ loại mục đích người đều có. Vẻn vẹn một ngày thời gian, Miêu Tiên Nhân liền tiếp vào hơn 1000 vạn điện thoại tin tức. Nếu như nó không là trí tuệ nhân tạo lời nói, chỉ sợ căn không thể cùng lúc xử lý nhiều như vậy tin tức. Tại nhiều như vậy người bên trong, có một bộ phận không tin Miêu Tiên Nhân, một bộ phận không bỏ ra nổi 1 vạn tiền vũ trụ. Nhưng là cũng có 1% nhân tướng tin, lựa chọn giao nạp 1 vạn tiền vũ trụ xem như là kiểm tra sức khỏe phí dụng. Nói cách khác tối thiểu có 10 vạn người giao nạp 1 vạn tiền vũ trụ. Trong vòng 1 ngày liền lừa gạt đến 1 tỷ tiền vũ trụ. Trách không được ở tiền thế sau tên lừa đảo một đống. Nhiều vô số kể, tầng tầng lớp lớp, kiếm tiền thật sự là quá dễ dàng. Nhìn thấy cái số này, Hạ Bình không khỏi cảm khái không thôi. Trách không được ở tiền thế sau tên lừa đảo một đống. Bởi vì phát dạng này quảng cáo căn không cần gì thành, vẻn vẹn in ấn phí dụng mà thôi, dán đến phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng là nếu như biển người mênh mông bên trong có 1 người hoặc là 10 người mắc lừa lời nói, bọn họ liền có thể kiếm lời 10 vạn trở lên. Đây không phải 1 vạn lợi sinh ý. Cái gì mới là? Đương nhiên chút tiền ấy đối ở hiện tại Hạ Bình tới nói căn không tính là gì. Vẻn vẹn vì hoàn thành nhiệm vụ, đạt được huyễn tộc cao tầng thưởng thức, hắn mới tiểu thí nghiêu đao mà thôi. Mà Emma cũng ở bên cạnh thấy cảnh này, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Điên, những người này đúng là điên. Bọn họ cứ như vậy tin tưởng ngươi, ngoan ngoãn đem tiền quay tới. Em mà nếu như không phải tận mắt nhìn thấy một màn này, đều không thể tin tưởng dạng này sự thật. Vẻn vẹn một ngày thời gian mà thôi, tiểu tử này liền doanh thu 1 tỷ tiền vũ trụ. Thật giống như đây không phải tiền, mà chính là minh tệ một dạng. Trước đó nàng còn đang lo lắng bát ti lần này đổ ước sẽ bị thua. Nhưng là hiện tại xem xét, còn thua cái rắm a. Một ngày liền kiếm lời 1 tỷ, còn cần cược sao? Hiện tại liền có thể tuyên bố thắng lợi, dù cho nàng cùng cực chính mình tưởng tượng, cũng là không thể tin tưởng dạng này sự tình thế mà lại thật phát sinh. Thật là có người hội khóc hô hào đem tiền mình đưa tới, còn sợ người khác không muốn. Nếu là nhiệm vụ kia điện chủ quản gia cốp thấy cảnh này, không phải tức giận đến thổ huyết không thể. Đây chính là nhân tính, người tham lam, vô cùng vô tận. Hạ Bình Tốn nói, cái này, em ma không lời nào để nói. Trên thực tế nếu như là chính nàng lời nói, không rõ ràng một màn này, chỉ sợ cũng phải mắc lừa. Bởi vì cái này thật sự là quá có lừa gạt tính. Thậm chí đối phương giao nạp 1 vạn tiền vũ trụ cũng là rất có đang lúc tính. Hoàn toàn không có lý do cự tuyệt, dù sao cầu tử thoại, cái nào không cần tiến hành kiểm tra sức khỏe, cái nào không cần kiểm tra thân thể a? Nếu là có di truyền bệnh tật hoặc là thân thể tật bệnh nên làm cái gì? Nếu như cự tuyệt lời nói, ngược lại là chính mình không đúng, là mình sai, nhưng mà này còn là 1 vạn tiền vũ trụ thu được 100 triệu. Hơi có chút tham lam người đều thụ không dạng này dụ hoặc. Ngày đầu tiên rất nhanh liền đi qua, ngày thứ hai tiến đến, gọi điện thoại người từng trải số thậm chí so trước đó còn nhiều gấp bội. Không chỉ có là nhân tộc đánh tới, những chủng tộc khác cũng không ít người đánh tới thăm dò. Dạng này quảng cáo đối vô số người nghèo đều có rất lớn sức hấp dẫn. Thậm chí ngày thứ ba thời điểm, nhân số càng thêm bạo dạp, đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong, kém chút liền miêu tiên nhân đều xử lý không đến trình độ. Nóng nảy đến hù chết người, bởi vì việc này tại trong vũ trụ các đại diễn đàn đều có cực kỳ nhiệt liệt phản ứng cùng hồi phục. Nghe nói sao, có cái phú bà đánh quảng cáo, công khai chiêu áp tử, treo giải thưởng 100 triệu. Cái gì? Khẳng định là loại kia bà béo đi. Cái loại người này bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không bên trên. Hội có bóng ma tâm lý. Không sai, ta là tuyệt đối sẽ không ra bán mình nam nhân tôn nghiêm. Im miệng, đó cũng không phải là 300 cân bà béo, mà chính là ngực nở mông cong đại mỹ nữ. Xem xét cũng là hồ ly tinh. Tiểu tam bên trên loại kia, quả thực là ta thấy mà yêu a. Dạng này nhan giá trị có thể chống lên toàn bộ Thanh lâu. Mẹ ta, quả nhiên là đẹp đến mức nổi lên. Dạng này mỹ nữ cũng muốn đến chiêu áp tử sao? Ai biết những này biến thái phú bà nghĩ như thế nào? Có lẽ nàng đây là muốn tuyển nhận đĩ được 3.000. Liền tốt giống như nam nhân, khắp nơi tuyển phi, hứng thú vô cùng ác liệt, thực không dám giấu giếm. Ta thụ không loại này dụ hoặc, trực tiếp gọi điện thoại tới. Kết nếu như đối phương để cho ta 3 ngày sau đó tham gia kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe thông qua lời nói, liền có âu yếm thời cơ. Thật giả, thật sự là ước ao ghen tị. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có không ít người hiện thân thuyết pháp. Bọn họ càng thêm cuồng nhiệt, cũng không lo được chuyện này đến tột cùng là thật giả. Vội vàng gia nhập hàng ngũ đó ở trong. Ta thiên, đây quả thực là cướp bóc. Không, liền xem như cướp bóc cũng không thể nào kiếm được đến nhiều tiền như vậy. 1 vạn lợi đều không đủ lấy hình dung điên cuồng như vậy. Em ma đối Hạ Bình hoàn toàn phục. Ngày đầu tiên vẻn vẹn kiếm lời 1 tỷ. Nhưng là ngày thứ hai công trạng tăng mạnh, trọn vẹn kiếm lời 100 ức. Ngày thứ ba càng là hù chết người, kiếm lời 30 tỷ tiền vũ trụ, vẻn vẹn 3 ngày thời gian ở giữa mà thôi. nàng cảm thấy tiểu tử này tư sản đã có thể so với bình thường lôi kiếp cảnh đại năng. Đời này nàng đều chưa thấy qua kiếm tiền điên cuồng như vậy thủ đoạn. Những người kia liền tốt giống như đần độn, không ngừng đem tiền mình đánh vào qua Hạ Bình được tài khoản bên trong. Còn sợ Hạ Bình không thu, chửi lên, sợ hãi chính mình mất đi 100 triệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.